Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651. Kakashi thỉnh cầu. Người trước mắt khuôn mặt Kakashi đã nhìn 16 năm, có thể nói là quen thuộc địa không thể lại quen thuộc. Nhưng là hắn lại một chút liền nhìn ra, đây không phải chính hắn, hoặc là nói, không phải bây giờ chính mình, mà là nguyên bản Hatake Kakashi, cái kia bi ai cả đời nam tử, cái kia nguyên bản Hokage thời không bên trong, xuyên qua tất cả bi kịch chủ tiến dẫn đường người, dưới thác nước bóng người, trên mặt 3 phần tiếc nuối, 3 phần nghi hoặc, 3 phần vui mừng, 1 phần phẫn nộ. Hai người đứng đối mặt nhau, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Kakashi không có nghĩ tới là cái này chân thực thác nước lại có thể dẫn xuất nguyên bản Kakashi linh hồn. Kia phần đã sớm cùng mình dung hợp lại cùng nhau linh hồn. Trách không được trước đó sẽ có một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu khao khát. Nghĩ đến chính là linh hồn này phát ra. Bây giờ Kakashi có thể đi đến cái này một bước, ngoại trừ người xuyên Việt ưu thế bên ngoài, càng nhiều là dựa vào nguyên bản Kakashi xuất sắc thiên phú. Linh hồn hòa hợp về sau, hắn liền kế thừa phần này thiên phú. Cả hai linh hồn hòa hợp, hắn kế thừa ngoại trừ thiên phú, còn có nguyên bản kia Kakashi tình cảm. Đây cũng là vì cái gì hiện tại Kakashi đối kia chưa từng gặp mặt Obito, Minato có mãnh liệt như thế tình cảm nguyên nhân. Bởi vì nguyên bản Kakashi chưa hề liền không có biến mất qua, chỉ là hòa hợp tại trong linh hồn, cả hai một nửa một nửa, chỉ bất quá lấy người xuyên Việt làm chủ đạo mà thôi. Nguyên lai là ngươi, chúng ta rốt cục vẫn là gặp mặt. Kakashi cười nhạt nói, nhiều năm ninja kiếp sống, hắn đã sớm không phải vừa mới xuyên qua tới hiện đại tiểu bạch. Cho dù là gặp được lại quang quái rực rỡ sự tình, hắn cũng có thể lạnh nhạt đối mặt. Đây là một loại trưởng thành. Bóng người nhìn xem Kakashi, thấp giọng nói, ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta. Ngươi từ đâu tới đây? Tại sao muốn thay thế thân phận của ta? Kakashi bất đắc dĩ giang tay ra, nói ra, thật có lỗi. Vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi. Nguyên bản ta tại Minecraft bên trong sống được thật tốt, nhưng là tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, ta liền thành ngươi. Ta chưa hề, liền không có lựa chọn. Ta chỉ muốn làm một người tốt. Bóng người nghe vậy cau mày, thấp giọng nói, ngươi nói ngươi cũng không biết. Vậy ngươi nguyên bản sinh hoạt ở đâu? Vì cái gì trong trí nhớ của ngươi sẽ biết nhiều như vậy chuyện tương lai? Kia là một cái không giống với nhẫn giới thế giới. Nơi này nếu là căn cứ nội tâm thế giới mà huyễn hóa ra tới hình ảnh, vậy ta liền bày biện ra đến cấp ngươi xem đi. Kakashi nói, chắp tay hành lễ, hồi tưởng lại kiếp trước đủ loại. Mặc dù đi qua vài chục năm, ký ức đã sớm mơ hồ, nhưng là kia kiếp trước 20 mấy năm kiếp sống, đều sẽ để lại thứ gì? Bóng người ngạc nhiên nhìn xem lúc này chung quanh bày biện ra tới hết thảy. Rất nhiều, có chút cùng ninja thế giới tương tự, có chút lại hoàn toàn khác biệt. Dù là lấy bóng người tâm tính, nội tâm cũng nhận to lớn xung kích. Cả hai ký ức mặc dù hòa hợp, nhưng là bóng người lại không cách nào xem xét Kakashi nguyên bản ký ức, mà Kakashi lại có thể. Cả hai hòa hợp về sau, bóng người liền như là một cái khách qua đường đồng dạng. Mặc dù có thể trông thấy Kakashi làm hết thảy, nhưng lại không thể nhúng tay, tối đa cũng liền là trên tình cảm ảnh hưởng. Cái này có lẽ cũng là cả hai chỗ khác biệt. Kakashi lúc này không giữ lại chút nào hướng bóng người lộ ra được mình nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Bởi vì hắn thật sự là kìm nén đến quá lâu. Bí mật này, hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ có thể giấu ở nội tâm của mình chỗ sâu. Mà lúc này khác biệt. Trước mặt bóng người, là thế này mình duy nhất có thể lấy thổ lộ hết bí mật này người. Bởi vì hắn nguyên bản là cỗ thân thể này chủ nhân. Lúc này Kakashi, giống như khôi phục kiếp trước dung mạo. Nhưng là nhìn kỹ lại, trừ bỏ màu bạc trắng tóc cùng mắt trái mặt sẹo bên ngoài, Lúc này Kakashi cùng nguyên bản Kakashi lại giống nhau đến 7-8 phần. Trùng hợp sao? Vẫn là tất nhiên. Ai cũng không biết. Bóng người nhìn xem Kakashi ký ức. Thẳng đến thấy được cái kia tên là Naruto anime. Thì ra là thế. Đây chính là xuyên qua sao? Bóng người nhẹ giọng nỉ non. Nguyên bản nghi hoặc cũng dần dần giải khai. Rất xin lỗi. Đi vào cái này thế giới cũng không phải là bản ý của ta. Chiếm cứ thân thể của ngươi. Cũng không phải là ta có thể khống chế. Hết thảy bất quá là may mắn gặp dịp. Kakashi nói. Bóng người lắc đầu. Nói ra. Xem ra ngươi ta đều bất quá là trong chuyện này quân cờ mà thôi. Quân cờ. Kakashi khẽ nhíu mày. Có năng lực đưa ngươi mang đến cái này thế giới. Lại chiếm cứ thân thể của ta. Đồng thời để cho ta linh hồn cùng ngươi tương hỗ hòa hợp. Phía sau nếu như không có người thao tác khống chế. Lại nơi nào sẽ xảy ra chuyện như vậy? Thế giới đều có pháp tắc. Xuyên qua loại chuyện này. Như thế nào lại ngẫu nhiên phát sinh? Bóng người nói. Trong lời nói. Tựa hồ đối với xuyên qua sự tình. Có khác biệt kiến giải. Ý của ngươi là. Có người ở sau lưng thao túng sao? Bóng người nhẹ gật đầu. Khẽ cười nói. Ngươi ta bất quá đều là quân cờ. Có được phần này năng lực ngươi. Thật sự là khó mà suy đoán hắn mục đích làm như vậy là vì cái gì. Có lẽ chỉ là nhất thời hưng khởi cũng không nhất định. Nói không chừng, chúng ta lúc này đối thoại. Hắn cũng nghe bên tai bên trong. Vậy người này thật đúng là ác thú vị. Kakashi bất đắc dĩ nói. Bất luận cái này phía sau phải chăng có người điều khiển. Đã sự tình đã đến bây giờ cái này loại cấp độ. Như vậy. Nên đối mặt sự tình vẫn là phải đi đối mặt. Mặc dù ngươi chiếm cứ thân thể của ta. Thay thế thân phận của ta. Nhưng là những năm gần đây. Ngươi làm hết thảy. Ta đều nhìn ở trong mắt. Bóng người chân thành nhìn xem Kakashi. Tiếp tục nói ra. Đa tạ. Kakashi cười cười. Nói ra. Ta làm hết thảy. Cũng bất quá là vì chính mình. Tại vì. Tự nhiên muốn làm việc. Chính như ta trước đó nói. Hết thảy bất quá là may mắn gặp dịp mà thôi. Bóng người nghe vậy nhìn một chút bầu trời. Khẽ thở dài. Đúng vậy a, hết thảy bất quá là may mắn gặp dịp. Kia một ngày, Minato lão sư, Kushina sư mẫu chết đi. Cuối cùng quan tâm ta người cũng đã biến mất. Ta mất hết can đảm. Không biết nên như thế nào tiến hành tiếp xuống nhân sinh. Khi đó ngươi thay thế ta. Đối ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Đổi lại là ta, làm không được ngươi bây giờ dạng này. Đáng tiếc là, ta làm sao cũng không nghĩ tới. Phía sau màn hắc thủ, sẽ là Obito. Obito cũng bất quá là ngộ nhập lạc lối. Giải khai cái này tất cả hiểu lầm. Hắn cũng sẽ lạc đường biết quay lại. Kakashi nói khẽ, bóng người cúi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Kakashi cũng không có quấy rầy. Chỉ là yên lặng nhìn trước mắt kia cùng mình như đúc đồng dạng bóng người. Thật lâu, bóng người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kakashi, dị thế người, ta có cuối cùng một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành. Cái gì? Obito nhân sinh, vẫn luôn đang bị người lợi dụng, lấy về phần bây giờ đi tới thế giới mặt đối lập. Ta hy vọng, ngươi cuối cùng có thể giúp hắn tìm về bản thân. Đây không phải hắn vốn nên đi con đường. Hắn còn có mộng tưởng. Cái kia trở thành Hokage mộng tưởng. Kakashi nghe vậy khẽ cười nói. Ngươi cùng ta, không phải đã sớm có dạng này chung nhận thức sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.